Hoàng tộc Đại Chu, chương 344, khu hồ nuốt sói, góc truyện audio.com. Một kiền nguyên huyền báo ở trong sương mù, nhanh chóng qua lại, ở trên người nó tản ra khí tức tử vong, thân hình to lớn thẳng tắp thật giống như một mũi tên, phá dây cung mà tới. Chi chi, phía trước kiền nguyên huyền báo, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng thét trầm thấp thật giống như cả trăm cả ngàn con chuột cùng một chỗ thét lên. Trong nháy mắt sương mù sôi trào, một mảng đại quân hài cốt mênh mông từ trong sương mù vọt ra. Kiền nguyên huyền báo này coi như không thấy, trực tiếp nhảy vào trong đại quân hài cốt đụng ngã không biết bao nhiêu hài cốt, cuối cùng phóng tới phía sau đại quân hài cốt này, thì có mấy bóng đen như quỷ mị. Ngay khi kiền nguyên huyền báo sắp đụng vào mấy bóng đen quỷ dị kia, chỉ thấy một cái xương tay từ trong hắc vụ vươn ra, đem kiền nguyên huyền báo này xách lên. Kiền nguyên huyền báo lực lượng thật lớn, lọt vào trong bàn tay bằng xương này, lập tức như con rối, dãy giụa không được. Hơn nữa kiền nguyên huyền báo này, như vẫn không có cảm giác được cái gì khác thường, vẫn xông về phía trước. Kiệt kiệt thực có ý tứ, lại có người đám tu luyện pháp thuật của thánh vô giáo chúng ta. Mũ che mặt được nhấc lên, lộ ra khuôn mặt như khô lâu. Mới nhìn qua, giống như bị bụng 100 năm, sau đó lại ở trong gió treo hong gió 100 năm. Trưởng lão thánh vô giáo này, duỗi ra bàn tay bằng xương, búng vào trán kiền nguyên huyền báo này, kiền nguyên huyền báo này lập tức bất động. Hắc hắc hắc, xem ra chúng ta gặp được đồng đạo. Trong một hồi tiếng cười quái dị, 5, 6 bóng đen xông tới, đều chầm chầm vào kiền nguyên huyền báo, nguyên một đám duỗi ra ngón tay khô héo, ở phía trên đó điểm loạn có chút hưng phấn. Mấy bóng đen này, đều mặc áo bào màu đen, ở trên thêu một cái lục diễm khô lâu cùng với trong tay bọn họ giống như đúc. Một cỗ hắc vụ không ngừng từ nơi hắc bào của những người này phun ra, trong những hắc vụ này, có vô số vũ khí đỏ hồng, từ trong có thể ngửi được một mùi máu tanh mãnh liệt. Kiệt kiệt, không sai, không sai, lại có thể luyện ra vô ma. Hỏa hầu còn khá sâu, một trưởng lão thánh vô giáo ngón tay kích vào kiền nguyên huyền báo, cười bén nhọn nói. Thứ gì đó, mang lên ta xem, một thanh âm khàn khàn già nua từ phía sau truyền đến. Một bóng người cao chừng một trượng chống cốt trượng đi nhanh tới. Bóng đen này, trên người hắn phun ra không phải hắc vụ, mà là huyết vụ. Một mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn từ trên người hắn phát ra. Lục trưởng lão thánh vô giáo bắt lấy kiền nguyên huyền báo, bước nhanh đi lên cúi người cung kính đem kiền nguyên huyền báo đưa tới. Người trưởng lão thánh vô giáo này cũng không nói lời nào, hắc bào rộng thùng thình phất một cái, duỗi ra một ngón tay trắng bệch. Ngón tay này, phi thường dài, khoảng chừng gấp hai người thường, tản ra một cỗ khí tức tà ác quỷ dị. Bốp, đại trưởng lão thánh vô giáo lăng không một ngón tay điểm ra trong cơ thể kiền nguyên huyền báo, lập tức có một đạo thứ gì đó màu xám bị kéo ra. Đây là một kiền nguyên huyền báo nhỏ, dưới một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt trực tiếp từ trong trán bay ra. Tứ chi nó còn muốn cố gắng dãy giụa tựa như muốn dãy giụa đi ra. Phành, đại trưởng lão thánh vô giáo ngón tay lại điểm, linh hồn kiền nguyên huyền báo này lập tức nổ tung, hóa thành một cỗ vũ khí theo ngón tay hắn, nhập vào trong cơ thể. Lập tức một mảnh nhỏ trí nhớ, sáp nhập vào trong đầu đại trưởng lão thánh vô giáo. Trong cùng, góc truyện audio.com. Một thời gian, một cổ ý niệm phân hóa thành 7 phần, khảm vào trong đầu mấy trưởng lão thánh vô giáo, mọi người lập tức nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt xem xét. Thật lâu sau, đại trưởng lão thánh vô giáo nhìn lướt qua quanh người, rốt cục mở miệng nói. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hắc hắc hắc, ngay cả đại tướng quân triều đình cũng bắt đầu tế luyện pháp khí pháp thuật của thánh vô giáo chúng ta, xem ra thánh vô giáo chúng ta nhất định phát dương quang đại. Một trưởng lão thánh vô giáo khoa trương nói dẫn tới các trưởng lão chung quanh cười rộ lên theo. Kiệt kiệt kiệt kiệt, không sai không sai. Hắn dùng vô ma thao thi chi pháp thao túng kiền nguyên huyền báo, kết quả lại đánh trúng chúng ta, lúc này thật ứng với câu kia, đồ tôn láo lỉnh gặp được lão tổ tông. Kiệt kiệt thực là, mọi người cười bén nhọn không ngừng. Nhưng mà tiểu tử này lại chọn trong chư giáo vạn phái, pháp khí thánh vô giáo chúng ta, bắt đầu yếu nhất, sau lại mạnh nhất. Tiểu tử này ngược lại thật tinh mắt. Một trưởng lão con mắt xoay chuyển, thật tinh mắt cũng vô dụng, nhiều cường giả như vậy, huyết nhục bọn họ là chất dinh dưỡng tốt nhất để chúng ta tăng lên công lực. Lập tức đuổi theo toàn bộ giết chết, một trưởng lão thánh vô giáo khác gương mặt dữ tợn nói. Pháp thuật của thánh vô giáo cùng phái khác hoàn toàn khác biệt. Phái khác đều là tu luyện thân thể càng cường đại càng tốt. Thánh vô giáo lại muốn đem huyết nhục bản thân đều luyện hóa, tất cả hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng 7 phách. Mà thánh vô giáo làm cũng chính là cùng cái này tương xứng. Mỗi một võ giả trong mắt bọn hắn đều là đan dược hình người vô cùng tốt. Huyết nhục bọn họ đều có thể hóa thành tinh nguyên cuồn cuộn, nuôi dưỡng 7 phách. Không vội, tiểu hầu gia kia cách chúng ta vẫn còn khá xa, tạm thời không cần phải gấp qua đó.